Đường Tam chủ động hành lễ. Vũ Băng Kỳ khẽ cười. Nói, Tiểu Đường, người hảo, muốn nhận nhiệm vụ sao? Cách Trương.